Tướng Giả, quyển 6 chương 84, Hạ Dương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, Hạ Dương Châu thượng. 1. Tống Khiêm nói, mấu chốt là đi giết như thế nào. Hiện tại xem ra phương pháp có tính toán trước nhất cũng an toàn nhất, tất nhiên là vận dụng nguyên thập tam tiên, để Vương Cảnh Lực đi làm mồi dụ. Vương Cảnh Lực đứng về phía trước một bước, mặt mỉm cười. Tống Khiêm được Vương Trì đỡ đứng dậy, đi đến trước người Ninh Khuyết nói. Nếu Vương Cảnh Lực còn không được, vậy đến lượt bốn người chúng ta ra sân, dùng trận pháp đem cảnh giới của hắn bức ra. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Từ trước đến bây giờ các ngươi luôn nói Hoành Mộc lợi hại như thế này, lợi hại như thế kia, chính là muốn thuyết phục ta tiếp nhận an bài của các ngươi. Tống Khiêm giống như toàn bộ người của thư viện Hậu Sơn, da mặt cực dày, nghe vậy mặt không đổi sắc nói. Hoành Mộc vốn lợi hại, chúng ta an bài đó cũng là tương đối tốt. Di ti, Bắc Cung Vị Ương thấy không khí nơi đây có chút trầm thấp áp lực, lần nữa mở miệng khen. Cái gieo vần này cũng cực chuẩn, Ninh Khuyết chưa tự hỏi, nói thẳng, ta không đồng ý, bọn sư huynh đệ Tống Khiêm liếc nhau, thở dài. Chính là lo lắng ngươi không đồng ý, cho nên mới sẽ trình diễn vở kịch này, ngươi sao có thể không hiểu tâm ý chúng ta. Bắc Cung Vị Ương đang chuẩn bị nói chuyện, Ninh Khuyết chừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Ta mặc kệ gieo vấn hay không, không đồng ý chính là không đồng ý, ta không đồng ý thủ cũng không đồng ý dùng mạng các ngươi đi đổi mạng Hoành Mộc. Hắn nhìn phía Vương Cảnh Lựa xứng, nói, vừa rồi từng nói, hắn không mọi người nghe vậy bài không có bất cứ tác dụng gì, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Tống Khiêm lo lắng nói, vậy giết chết Hoành Mộc như thế Van Đai Mặc Thế Công tuyên truyền dụng tâm ăn nào. Ninh Khuyết nói, giết chết một người như chính là đem hắn giết chết. Nào, đương nhiên trừ ngã TF chú yên, câu này nghe ra là nói lời thừa cấn, nhưng thế gian thường thường chính là thể đại biểu xa ẩn lý tuyệt đối, ví dụ như đương nhiên chính là đi yêu nàng. Nghĩ vẫn là nói lời thừa hai tầng này mới có nào đi yêu một người. Hắn đã vượt qua ngũ cảnh, Tống Khiêm nhớ trời mà hạ xuống, vẻ mặt trở nên càng thêm ác liệt nhìn Ninh Khuyết nói. Ta biết ngươi am hiếu chiến đấu, nhưng chênh lệch giữa cảnh giới, bù lại như thế nào? Luồng lực lượng mênh mông trong trận xé. Quan chủ đã vào thanh tĩnh, ngàn năm qua chỉ có sư phụ và sư thúc mạnh hơn hắn, nhưng đại sư huynh và tam sư tỷ liên thủ đã có thể đánh với hắn, ta có thể sử dụng thành Trường An đem hắn chém bất tinh nhân sự. Liên sinh ở ngũ cảnh bậc cửa đó qua lại, cảnh giới tuyệt diệu khó dò, ta cùng Sơn, Diệp Hồng Ngư, một chi mệnh sơ, một động huyền thượng, một động huyền sơ, lại có thể phá bố cục của hắn, đem hắn biến thành một nắm cho cốt. Người tu hành bị người thường chặt thành thịt vụn, cao thủ bị người kém cỏi đánh rất bụi bẩm, ta một mũi tên đem Long Khánh bắn thành ngu ngốc, sư phụ ông đi thần quốc đánh tới hiện tại lúc này với Hạo Thiên. Chiến đấu loại chuyện quan hệ, chênh lệch giữa cảnh giới, thực cần bù lại sao? Ta không cho rằng như vậy, Hoành Mộc có liên quan với cảnh giới, lại không e nghĩ hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Ninh Khuyết liên tục nói ba đoạn lời, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí kiên định, nói năng có khí phách. Sau khi nói xong những lời này, thấy các sư huynh không nói gì nữa, hắn xoay người đi hướng bên ngoài binh sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng hắn, đám người Tống Khiêm không nói gì, thẳng đến hắn rời khỏi binh sở, mới bắt đầu lắc đầu. Bắc Cung Vị Ương nhìn mọi người ngữ khí trầm trọng nói. Tiểu sư đệ, hôm nay cũng rất kỳ quái, trước khi hắn muốn làm chuyện gì, xưa nay là làm rồi nói sau, lúc nào web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị giống hôm nay nói trước nhiều lời như vậy. Tống Khiêm hơi trầm ngâm, nói, tiểu sư đệ là đang giải thích hướng chúng ta giải thích, càng là hướng chính hắn giải thích, xem ra đối mặt Hoành Mộc hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nghe lời này, binh sở trở nên càng thêm yên tĩnh, thật lâu cũng chưa nghe thấy ai nói chuyện. Vương Cảnh Lược theo Ninh Khuyết cùng rời doanh trại, đi hướng trướng trung quân, đi ước chừng nửa dặm, hắn rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi là rất không có lòng tin phải không? Ý hắn cùng các sư huynh thư viện trong binh sở rất tương tự, nếu Ninh Khuyết thực có nắm chắc chiến thắng Hoành Mộc nào đến nỗi cần giải thích nhiều như vậy, giải thích có lẽ khẳng định có chuyện. Ninh Khuyết có chút ngoài ý muốn, nói, lòng tin gì, bu xoay người nhìn hắn Vương Cảnh Lược trầm Hoành Mộc, được copy nói, lòng tin chiến thắng. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nghĩ một chút mới hiểu ý tứ hắn, bất đắc dĩ cười, nói. Những lời đó là nói cho các sư huynh nghe, ta không muốn bọn họ cùng ngươi đi làm những việc ngu xuẩn kia. Vương Cảnh Lực nói, hy sinh không có NGS, hĩa là ngu xuẩn. Ninh Khuyết nói, hy sinh vô vị chính ngu xuẩn. Vương Cảnh Lực hỏi, vậy thế nào, ngươi chuẩn bị thắng Hoành Mộc như Ninh Khuyết nói, nắn tất nhiên liền thắng hắn. Đây vẫn là một câu lời thừa tựa như lúc trước ở trong binh sở, hắn trả lời chiến thắng Hoành Mộc như thế nào, hầu như là giống nhau như đúc, logic không thú vị mà vĩnh viễn chính xác. Cái này không thể thuyết phục Vương Cảnh Lược. Hắn nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết, chấp nhất hỏi. Giết như thế nào? Ninh Khuyết nở nụ cười, hỏi. Muốn biết, Vương Cảnh Lược ừ một tiếng, vẻ mặt rất kiên định. Ninh Khuyết xoay người đi hướng Trung quân trướng trấn Nam quân, lưu lại một câu phiêu đăng ở trong thanh hạp. Chờ lúc ta giết chết hắn, ngươi sẽ biết giết như thế nào. Tống Khiêm bọn đệ tử thư viện và Vương Cảnh Lược kiên trì, chủ soái Trần Nam quân và Vũ Lâm quân cũng kiên trì cho rằng trả giá hy sinh tương ứng, lại vận dụng nguyên thập tam tiên, mới là phương pháp tốt nhất chiến thắng Hoành Mộc, nhưng Ninh Khuyết Vân phản đối, mà lúc người khác phản đối sự phản đối của hắn, hắn sẽ tiếp tục kiên trì phản đối. Hắn là thư viện tiểu sư đệ theo thứ tự luận cũng không phải quá cao, nhưng hắn là hiện tại lãnh đạo trên thực tế của thư viện, về phần triều giã đại đường, càng theo hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, cho nên sự kiên trì của hắn rất có lực lượng, vô luận đám người Tổng Khiêm cùng các tướng lĩnh đường quân nghĩ như thế nào, mệnh lệnh của hắn đi làm việc. Quy Vân là cần dựa theo dài sáng sớm hôm sau, đường quân rời Thanh Hạp hướng Nam, tới trên cánh đồng Phí Nhiêu nọ bắc quận Thanh Hà. Đây là từ sau khi các phiệt quận Thanh Hà phản loạn, đường quân lần đầu tiên thật sự bước lên mảnh đất này, lúc đó nắng sớm thanh mỹ, gió sớm mê người, quân kỳ múa ở trong gió, tương sống ở trong ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web tin tức Kim Trường Vương đúng bị điết vúa Ninh Khuyết nói cho các tướng lĩnh, lại thêm hành vi cố ý, rất nhanh đã ở trong quân truyền bá ra, cường địch ở phương Bắc nhiều năm, một khi biến thành ảo ảnh, sĩ khí đường quân đại chấn, nhìn lại vùng lãnh thổ cũ này, chỉ cảm thấy trong lòng một mảng bao la hùng vĩ. Chương 84, Hạ Dương Châu. Thượng, 2, cho dù những tướng lĩnh cùng người tu hành lo lắng Hoành Mộc vào lúc này giờ phút này, cũng tự vui vẻ thoải mái, không vì đã nhìn thấy cảnh đẹp trong truyền thuyết chi vì đi tới trong vùng cảnh sắc đẹp đẽ này. Người đường luôn muốn đoạt lại thứ thuộc về mình, đi ra Thanh Hạp đó là bước đầu tiên của quá trình này, chỉ là cần đi vững một chút. Trấn Nam quân và Vũ Lâm quân tổng cộng 4 vạn kỵ binh, lại thêm bộ tốt lão luyện số lượng càng nhiều, hợp thành đội ngũ mênh mông, đông nghìn nghịt trào ra khỏi Thanh Hạp tràn qua đồng ruộng, hướng về phương Nam, ven đường căn bản chưa gặp phải bất cứ sự chống cự mạnh mẽ nào. Những võ trang các phiệt trốn ở trong trấn nhỏ nông thôn, ở trước mặt đường quân, tựa như băng tuyết dưới ánh mặt trời tan rã, không cần nói ngăn trở, ngay cả trì hoãn tốc độ bước chân Nam Hạ của đường quân cũng không làm được. Những cầu nhỏ nước chảy, sông xuân vườn Mỹ trong lời đồn thanh Mỹ đến cùng cực xuất hiện ở trước mắt 10 vạn đường quân, bọn họ trầm mặc mà bình tĩnh thưởng thức vui sướng, nhưng rất nhanh bọn họ đã không thể bảo trì loại cảm xúc này nữa. Khắp nơi đều là người chết, giữa cầu nhỏ nước chảy, trong vườn đẹp sông xuân, nơi nơi đều là người bị treo cổ, ít nhất mấy ngàn thi thể bị treo ở ngọn cây, ở đầu cầu, ở cửa sân, có thi thể đã thối rữa, có người chết vẫn mở chừng hai mắt, vườn nhà phía nam đại đường từng yên bình đẹp đẽ, biến thành một phần mộ thật lớn. Tại giống như vi từ Thanh Hạp tới thành Dương Châu, ven đường mấy trăm dặm, nơi nơi đều là hình ảnh thê thảm như vậy, đường quân liên tục phá thành trấn, cũng không thể vui sướng lên nữa, vẻ mặt bọn họ dị thường ngưng trọng, bước chân càng lúc càng vội vàng. Mọi người rất rõ, lúc này những người chết bị treo trong quận Thanh Hà tất nhiên là đồng bào. Quận Thanh Hà mấy năm trước đã phản bội đại đường, nhưng nơi này vẫn có rất nhiều người lòng mang trường an sinh sống, nhất là những người trẻ tuổi đó chỉ cần lòng mang đại đường, như vậy sẽ là người đường, sẽ là đồng bào. Đường quân trầm mặc hành quân, vội vàng, sự quan tâm hơn, không có nghi thức bi ai, bởi vì bọn họ biết mình phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành Dương Châu, đem quân đội Tây Lăng Thần Điện cùng Nam Tấn đuổi cây ết người chết cảm thấy an ủi. Vùng ranh giới lại là một sáng sớm, xuất hiện ở dưới thành Dương trong gió sớm, ngựa chiến hí khẽ, đao sắc ra khỏi vỏ, một luồng hơi thở lạnh lẽo lao thẳng tới tòa cổ thành kia. Trong thành Dương Châu một mảng bối rối. Lúc đường quân ra khỏi Thanh Hạp, các phiệt cùng các đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện đã thu được tin tức, nhưng không ai có thể ngờ được đường quân lại đến nhanh như vậy. Dương Châu là thành lớn, mặc dù đặt ở toàn bộ đường quốc để so sánh, cũng có thể sắp xếp vào năm hạng đầu, rất khó bị công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quân chưa nương thế một lần hành động công thành, tướng lĩnh Trấn Nam quân và Vũ Lâm quân mạnh mẽ khống chế cảm xúc quân lính, ở ngoài thành bắc 10 dặm trên một mảng dốc thoải lớn bắt đầu hạ trại, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tiếng đắp đất. Một gã đường binh đang đập cọc gỗ, nghe xa xa truyền đến tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thành Dương Châu chậm rãi mở ra, kỵ binh đông nghìn nghịt giống như thủy triều ùa ra. Chỉ là hơi ồn ào chút, đường quân đã nhanh chóng khôi phục bình ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu ni tĩnh, bố doanh thì bố doanh, dựng cọc thì dựng cọc, trận thế dần thành, từ tướng quân đến binh sĩ đều rất rõ, đạo môn liên quân sở dĩ ra khỏi thành, là vì phối hợp phòng thủ, mà không phải bọn họ có gan thừa dịp đường quân chưa đứng vững chân đến công. Đường quân vân tự tin, chỉ là cảnh giác lại chưa yếu bớt mấy phần. Trong thành Dương Châu lục tục truyền đến quân tình báo cáo chi tiết Tây Lăng thần điện hướng trong liên quân bổ sung rất nhiều thần quan, cao thủ còn có trận sư Thiên Xu Sử trong đường quân, ở trên chiến trường có lẽ có thể cản lại thần thuật của những thần quan kia, ai có thể ngăn cản Hoành Mộc Lập Nhân. Vị Tây Lăng đại thần quan trẻ tuổi mà truyền kỳ kia, mấy ngày trước bị thương đã khỏi hẳn, siêu cấp cường giả cấp bậc như hắn, đã có đủ năng lực quyết định thắng bại một trận chiến. Nếu không ai có thể ngăn hắn, hắn hoàn toàn có thể ở dưới kỵ binh Tây Lăng thần điện phối hợp nhất dọn dẹp người tu hành trong đường quân, chỉ cần đem trận sư phù sư giết hết thần điện kỵ binh yểm hộ mà đánh, đường quân sao có thể địch. Hôm nay đường quân tiếp cận trên tường thành Dương Châu, những chủ môn phiệt kia cùng tướng lĩnh Nam Tấn vẫn biểu hiện bình tĩnh như thế, hành quân bày trận cũng cực có trật tự, rất rõ ràng bọn họ rất rõ, chỉ cần có Hoành Mộc Lập Nhân, liên quân liền đứng ở thế bất bại, Dương Châu sẽ vĩnh viễn không mất, như vậy còn có cái gì cần lo lắng. Trước chướng trung quân của đường doanh, mấy chục ngựa ở trên đồng cỏ nhìn hướng thành Dương Châu. Trên thực tế các tướng lĩnh đó đều đang nhìn Ninh Khuyết, trận chiến này hiện tại xem ra, mấu chốt chỉ ở thắng bại giữa hắn cùng với Hoành Mộc. Không ai tin tưởng Ninh Khuyết có thể giết chết Hoành Mộc Lập Nhân, tuy hắn là thư viện thập tam tiên đường quốc có được địa vị cao thượng, người kia là Hoành Mộc Lập Nhân, là thể tưởng tượng, nhưng Hạo Thiên có thể chiến thắng, có lẽ cho dù trước khi thiết kỵ đường quân xác định thế thắng, không để Hoành Mộc ảnh hưởng đến xu thế cụ thể trên, mọi người chỉ hy vọng Ninh chiến trường. Ninh Khuyết giống như không phát hiện được ánh mắt của mọi người, lặng lặng nhìn thành Dương Châu, nhìn ruộng đồng ngoài thành, đường cây giữa ruộng đồng, hàng cây xanh xanh hai bên đường, có lẽ bởi Hoành Mộc Lập Nhân không muốn bị ảnh hưởng tầm mắt ngắm cảnh, thi thể tín đồ tân giáo cùng người trẻ tuổi lòng hướng đường xưa Tây Lăng thần điện xử tử không được treo ở trên cánh đồng này, chỉ là bởi vì chiến tranh cùng dọn dẹp, nông phu nào có tâm tình làm ruộng, vì thế đồng ruộng bỏ hoang hết. Trước thành Dương Châu không có mạ non, chỉ có cỏ dại cùng hoa dại. Hiện tại là cuối xuân hoặc là đầu hè, Ninh Khuyết không nhớ, nhìn nhiều loại hoa trong khói mỏng, cảm thụ những bông hoa tỏa ra đa tính mười phần, bỗng nhiên nhớ tới một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, hắn thấp giọng thì thầm. Đám người Tống Khiêm bị Hoành Mộc Lập Nhân làm bị thương quá nặng, uống thuốc như thế nào nữa cũng không thể nhanh như vậy đã đứng dậy được, bị giữ lại Trọng Thanh Hạp Đu ưỡng thương, hôm nay đệ tử thư viện đi theo Ninh Khuyết tới trên chiến trường chỉ có một mình Vương Trì. Web Vương Trì lắc đầu, nói, lúc nhiều loại hoa, đã là tháng năm, Ninh Khuyết nhớ tới lúc mình rời thành Trường An, tựa như đang có tuyết rơi, thời gian đi không khỏi quá nhanh chút, không khỏi có chút cảm khái, nói, nào có tinh lực đi nhớ việc này, cách chương.